Tà khí cẩm liên có ảnh hưởng gì không? Ta không muốn vác theo gánh nặng đâu đấy. Ta nhìn vành tai lặng lẽ đỏ ửng của Sơ Không. Ta gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sơ Không liếc mắt nhìn ta. Cơ thể của ngươi? Hả? Sao nào? Thì tà khí của Cẩm Liên có ảnh hưởng gì không? Ta không muốn vác theo gánh nặng đâu đấy. Nếu ngươi quan tâm ta thì con nói thẳng ra. Ta nhìn vành tai lặng lẽ đỏ ửng của Sơ Không, không biết làm sao. Lúc nào ngươi mới có thể thẳng thắn một chút? Sau này ta bị ai đó miệng lưỡi trơn tru lừa đi rồi, ngươi muốn khóc cũng chẳng được đâu. Thấy Sơ Không xị mặt, ta vội vàng vỗ về. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Thực ra tà khí đấy cũng chẳng có gì, bình thường không nhận thấy sự tồn tại của nó. Sơ Không hử lạnh, quay ngoắt đầu đi. Sau này có gì lạ phải nói với ta đầu tiên đấy. Đúng là đồ chết vì mạnh miệng. Lối vào của hang đá đó, ta và Sơ Không tìm mãi cũng không ra. Đúng lúc nản lòng thì đột nhiên thấy Tử Huy trong ánh sáng hoàng hôn. Vừa hay lúc đó y đang ném thi thể của ba con yêu quái xuống sông. Thấy chúng ta, y sững sờ một lát rồi cười nói. Ơ, khéo thật, A Tường cô nương, lại gặp cô rồi. Hình như Sơ Không rất ghét Tử Huy, hắn đanh mặt kéo tay ta ra sau. Không khéo chỗ nào đâu, chúng ta tới tìm người. Tử Huy có vẻ lúng túng. Ta thực sự không có ý gì khác với A Tường cô nương đâu. Ta đã cố hết sức làm mối cho hai người. Sơ Không có thể bỏ địch ý với ta đi được không? Ta là một yêu quái tốt hiếm thấy đấy. Sơ Không khoanh tay lạnh lùng nhìn y. Nếu vậy chàng yêu quái tốt bụng, ngươi nói xem, vì sao trước kia lại muốn cướp tim của ta? Trái tim vốn có của ngươi đâu? Cẩm La Cẩm Liên có quan hệ gì với ngươi? Tử Huy sững sờ, mặt tối sầm lại. Ta huých nhẹ tay Sơ Không, lên án hành động hăm dọa người khác của hắn. Ta thở dài, kể qua những chuyện ta và Sơ Không gặp phải sau khi đầu thai với Tử Huy. Hắn nghe xong trầm mặc, ánh mắt như tuyết. Cẩm Liên đã ra khỏi địa ngục rồi ư? Gã vẫn mong mỏi trái tim của ta cơ mà. Ta và Sơ Không liếc nhau, quả nhiên là vậy. Pháp khí trước kia Cẩm Liên bảo Cẩm La xuống hạ giới tìm chính là trái tim Tử Huy. Có điều rõ ràng Tử Huy đã đưa tim cho Cẩm La rồi. Theo lý mà nói Cẩm Liên phải lấy được trái tim kia rồi mới phải, nhưng vì sao lại bị tẩu hỏa nhập ma? Tử Huy mỉm cười bất đắc dĩ. Đó vốn là ân oán giữa chúng ta, vậy mà lại kéo hai người vào, thực xin lỗi. Chúng ta vào trong ngồi cái đã, Ala cũng muốn gặp hai người. Tử Huy đưa ta và Sơ Không vào trong hang đá. Gian phòng đá đó vẫn không hề thay đổi. Có điều lần này cả ta và Sơ Không đều mang tiên nhân, đương nhiên có thể cảm nhận được huyễn thuật. Bước vào trong hang đá, chỉ có một tàn hồn ngồi trên ghế đá. Nàng đang cúi đầu, không biết là đang nhìn tay mình hay là gì khác. Tử Huy đi lên trước, ngồi xổm trước mặt cô gái, ngẩng đầu lên khẽ cười với ta. Ala, ta về rồi đây. Ala ngẩng đầu nhìn Tử Huy một lát cười đáp. Tử Huy, sao ngoài kia chim không hót nữa? Chỉ là ta sợ bọn chúng ồn quá, quấy rầy nàng nghỉ ngơi, cho nên ta đuổi hết đi. Nếu nàng muốn nghe chim hót, ta bắt mấy con về cho nàng. Alan lắc đầu. Chim hót có tự do mới phát ra được tiếng hót êm ái nhất. Ánh mắt nàng lướt về phía chúng ta, đang định chào hỏi, bỗng nghe thấy nàng cười nói. Gió đêm hôm qua phá hỏng cửa sổ, lát nữa phải lấy ít giấy dán về. Tử Huy đáp luôn. Ừ, được rồi. Ta nhìn vách đá phía sau rồi lại nhìn tay chân mình, hỏi Sơ Không. Này, nàng ta bảo là cửa sổ đúng không? Nàng ta đang mắng ta đấy à? Sơ Không lặng thinh, đợi tới khi Tử Huy dỗ Ala ngủ xong, hắn mới hỏi. Nàng ta sao rồi? Cơ thể đang ngủ nằm trên giường của Ala thoát ẩn thoát hiện, như thể nàng sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Tử Huy đứng bên cạnh lặng lặng ngắm nàng, hồi lâu mới đáp. Sức mạnh tàn hồn quá yếu, có lúc không cảm nhận được sự thay đổi của môi trường xung quanh, chỉ có thể sống trong ảo tưởng của bản thân. Vừa nãy có lẽ là nàng ấy nhớ tới những ngày chúng ta sống bên nhau. Sơ Không thản nhiên ngồi xuống bên bàn đá, nhìn Tử Huy hỏi. Ta nghĩ hai người, các ngươi nợ ta và đồ ngốc này lời giải thích. Ngươi có biết ông đây đã phải chịu biết bao rắc rối vì Cẩm Liên trốn thoát không? Tử Huy bất đắc dĩ cười. Chuyện này kể ra quả thực rất dài. Tương truyền từ thời thượng cổ rằng trái tim của đá yêu có thể nghịch chuyển, Hơn nữa, rất ít đá có thể tu luyện thành yêu. Đá yêu ngàn năm càng hiếm hơn. Ta đây bất hạnh, tu thành đá yêu, lại còn sống trên nhân gian được cả vạn năm. Nếu hai người đã tìm đến tận đây, chắc hẳn đã biết thân phận thật của Ala. Tên nàng ấy vốn là Cẩm La, em gái Cẩm Liên. Cẩm Liên luyện tiên pháp tới bước cuối cần luyện trái tim của đá yêu, cho nên Ala hạ giới rồi tìm được ta. Một ngày trước khi chúng ta thành thân, ta nguyện lòng móc tim đưa cho nàng. Lúc đấy ta không hề hay biết mục đích Ala tiếp cận ta, cũng không biết nàng lấy tim ta để làm gì. Đến hôm sau không thấy Ala đâu nữa. Một điều quái không trái tim trôi dạt khắp nhân gian suốt mấy trăm năm. Lồng ngực trống rỗng lúc nào cũng nhói đau. Ta thường nghĩ rằng cứ chết đi cũng không sao. Nhưng ta không cam tâm, ta muốn biết nguyên nhân. Ta muốn gặp lại Ala. Sau đấy thì gặp hai người. Sơ Không sầm mặt. Kiếp tường ngố đó đã để lại cho hắn một kỷ niệm chẳng gì vui vẻ. Tử Huy bật cười. Lúc ấy ta vốn nghĩ mình không sống nổi nữa. Phải cảm ơn trái tim của Sơ Không cứu ta, để ta biết chân tướng sự việc năm ấy. Lúc ta tìm tới nơi này, Ala còn tỉnh táo. Nàng ấy kể lại chuyện năm đó cho ta. Tử Huy vuốt đầu Ala, nhưng chỉ chạm được vào không khí. Sơ Không này, ngươi có thể tưởng tượng ra loại tiên pháp nào cần hiến sống yêu quái không? Sơ Không giật mình, không thốt nên lời. Tử Huy đanh mặt. Thứ Cẩm Liên tu không phải là tiên pháp. Gã đang bước trên tà đạo, vì thế đến bước cuối cùng mới cần sức mạnh nghịch chuyển của tim đá để hoàn đổi tà khí trong người. Vô dĩ lúc đầu Ala không hề hay biết ý định của anh trai mình, mãi sau đấy phát hiện ra. Lúc đó bên cạnh chúng ta đều là trinh thám do Cẩm Liên phái tới. Vì để Cẩm Liên không tự xuống hạ giới tìm ta, Nên nàng mới mang trái tim của ta đi, cất nó ở nơi nào đấy. Sau đấy moi tim mình lên thiên giới đưa cho Cẩm Liên. Không trái tim của đá với sức mạnh nghịch chuyển, chẳng mấy chốc Cẩm Liên bị tẩu hỏa nhập ma. Cẩm La còn chưa kịp xuống hạ giới nói cho ta biết thì đã bị Cẩm Liên giết. Hồn siêu phách lạc, chỉ để lại chút tàn hồn bám lại nơi này. Tới chết nàng ấy vẫn muốn nói cho ta biết. Vậy mà ta lại luôn hận nàng ấy. Ta thấy vô cùng thắc mắc. Tim đâu phải kẹo mà ăn vào rồi lại nhả ra. Hơn nữa, hóa ra mọi người không cần tim để có thể sống mấy trăm năm nữa ư? Do ra ta bỗng nhiên thấy sư phụ không kiếp trước chết vì mất tim đúng là quá bèo rồi. Nhìn sắc mặt đều sầm lại của hai người, ta bèn nuốt lại mấy cái lời nghe hơi vô tâm này vào bụng của mình. Rồi đúng lúc ấy, bỗng nghe thấy mấy tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên. Tốt lắm, tốt lắm. Ta nghĩ rằng trước kia là ngươi lấy quả tim giả lừa em gái ta, không ngờ đó lại là ý của đứa em gái rốt nát. Hại ta tới bước đường này đây. Bầu không khí nhỏ hẹp trong gian phòng đá trở nên căng thẳng. Ta nhảy ra sau lưng Sơ Không theo bản năng, thò nửa cái đầu quan sát tên biến thái đến nhanh như gió kia. Ái chà, lại gặp các ngươi, đúng là oan gia ngõ hẹp. Khi bước vào, ánh mắt Cẩm Liên dừng lại trên người Sơ Không, rồi gã cười. Có điều có thể thấy tiểu đồ đệ của ta lớn tới mức này. Người làm thầy quả thật hạnh phúc, nhưng nhóc con không giúp ta thì thôi, sao cứ cố tình ngáng đường ta vậy? Sơ Không nghiêm mặt đáp rằng, đã là thần thì không phân thân sơ. Ông là tà ma, ta phải ngăn cản ông. Một đạo lý hùng hồn như thế thoát ra từ miệng Sơ Không, sao cứ cảm thấy kỳ kỳ. Ta nghiêng đầu nhìn hắn, lại thấy mặt hắn toát lên vẻ kiên nghị, không hề có chút đùa giỡn. Lúc này ta giật mình nhận ra rằng, từ sau khi gặp Sơ Không, hắn luôn luôn thay đổi, càng ngày càng trưởng thành, càng ngày càng có trách nhiệm hơn. Còn ta dường như chẳng có gì thay đổi cả. Cẩm Liên cười. Đợi vi sư lấy được trái tim của đá yêu, sẽ không còn là tà ma nữa. Vì thế, người gã đảo nhẹ, chớp mắt tới trước mặt Tử Huy, dùng một tay bóp cổ Tử Huy cười lạnh. Đá yêu, không muốn thể xác đau đớn, ngoan ngoãn chút đi. Tử Huy cũng cười. Ta vẫn rất muốn thấy anh trai Cẩm La ra sao. Hóa ra chỉ thế này thôi. Ta nhìn nụ cười quái gở của hai gã đàn ông trước mặt mà ngày càng rợn người. Xung quanh cô nương Ala này toàn những kẻ ngoài cười nhưng trong không cười như thế, mà cô ấy sống không thấy mệt ư? Rồi ta lại nhìn Sơ Không, có vẻ cái tính hống hách của hắn vẫn hợp sở thích của ta hơn. Hai người bên kia giằng co một hồi, đột nhiên Tử Huy biến mất. Cùng lúc đấy, chiếc giường đá mà Ala nằm cùng với nơi mà ta và Sơ Không đang đứng đột nhiên xuất hiện kết giới, bảo vệ chúng ta vào trong đấy. Tiếng Tử Huy vọng trong hang đá. À tờ cô nương, đây vốn là ân oán giữa hai chúng ta, không thể kéo mọi người vào. Xin cô nương nhất định giữ mình an toàn. Cẩm Liên nghe vậy cười sảng sặc. Đúng là cái đồ không biết tự lượng sức mình. Gã phất ống tay áo dài, tụ nên một luồng khí xông thẳng xuống đất. Lập tức vách đá xung quanh phủ màu đen, lan tới tận kết giới chỗ bọn ta mới ngừng lại. Ta lo lắng níu tay áo sơ không. Này, có nên giúp Tử Huy không? Người giúp chỉ tổ hại thôi. Vớ bẩn, đương nhiên là ngươi đi cơ mà. Ta vừa thốt ra câu này, sơ không lườm ta rồi nói. Bây giờ chưa biết ai thắng ai thua, cứ yên lặng quan sát đi đã. Ta sửng sốt, Tử Huy từ khi nào trở nên mạnh mẽ như thế? Xung quanh nơi này đều là vách đá, cực kỳ có lợi cho y. Hơn nữa trái tim vốn có của y cũng ở nơi đây. Có lẽ cũng có chút có ích. Yêu đá ngàn năm vốn dĩ đâu có yếu. Sơ công chưa nói xong, bên kia nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên. Trần đá đổ sập xuống mấy trụ cột bằng đá, giam Cẩm Liên lại trong đấy. Tử Huy đột nhiên hiện ra giữa không trung, tay hóa thành đao đá đâm thẳng phía đầu của Cẩm Liên. Tà khí quanh người Cẩm Liên tăng mạnh, phá vỡ cột đá, loạng cái biến mất tới một nơi khác. Gã gạt mấy sợi tóc vàng xóa trước trán, cười nói. Cũng khá đấy, vậy ta phải cố gắng thêm chút rồi. Không đợi gã nói xong, một trận đá vụt chút xuống như mưa. Mỗi lưỡi kiếm đều chứa pháp lực lóe lên ánh tím lấp lánh. Cẩm Liên đanh mặt lại, vung tay vẽ một đường tròn bao quanh người gã. Không ngờ phía sau có lao đá phóng vụt tới, cắm thẳng vào ngực Cẩm Liên. Cẩm Liên nghiêng người né, nhưng cây lao đá đó vẫn cắt đứt tay gã. Máu rơi tí tách trên mặt đất, Cẩm Liên cười gằn. Tốt tốt, đây là ngươi tự chuốc lấy. Gã đưa tay phải bịt miệng vết thương, máu chảy đầy tay. Cẩm Liên đặt tay lên mặt đất, lẩm nhẩm tiên quyết. Vách đá xung quanh lập tức trở nên mềm như vải bông. Chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng ho khủ khủ. Tử Huy bỗng ngã nhào từ trên xuống, nện mạnh xuống đất. Y bò dậy ôm ngực, nôn ra đống máu. Không để nhau nghỉ ngơi chút nào, hai người lại bay lên so chiêu ở cự ly gần. Ta cố gắng nhìn một lúc rồi bịt mắt than thở. Nhanh quá đi mất thôi, hỏng cả mắt người ta rồi. Trận đấu này rốt cuộc ai thắng ai thua ta đâu có biết. Ta chỉ biết khí quanh bọn họ sắp khiến cái hang này không chịu nổi. Đỉnh hang cứ rầm rầm, mặt đất rung chuyển dữ dội, như thể cả ngọn núi này sắp sập tới nơi. Đúng lúc ấy, Cẩm La đang ngủ ngon lành trên giường đá bỗng mở mắt. Nàng ta ngơ ngác ngồi dậy, dường như không thấy cảnh tranh đấu xung quanh, ngỡ ngàng nhìn vào một điểm nào đấy trong không trung rồi khẽ nói. Tử Huy, ngày mai chúng ta thành thân rồi. Hai bóng người đang chiến đấu bỗng dừng. Ta thấy hai tay Tử Huy đâm xuyên qua tim của Cẩm Liên. Người Tử Huy đầm đìa máu, không biết phải chịu bao nhiêu vết thương. Ở nơi y đứng thì đáng lẽ không nhìn thấy A-Lam mới phải. Miệng y trào ra dòng máu đen, nhưng giọng nói vẫn trong trẻo như xưa. Đúng thế, áo cưới may xong, ngày mai A-La trở thành cô dâu đẹp nhất. Cẩm Liên cười khẩy, khóe miệng gã vương dòng máu đỏ tươi. Chẳng qua chỉ là chút tàn hồn còn sót lại, em gái ta không thể có dáng vẻ đáng thương tới thấp hèn như thế. Gã hất tay, một luồng tà khí đâm thẳng về phía A-La như mũi tên, nhưng lại bị kết giới của Tử Huy tạo ra ngăn lại. Cẩm Liên lại nâng tay lên. Mắt Tử Huy đỏ ngầu, gương mặt y hệt Tu La. Không biết cơ thể tàn tạ ấy lấy sức mạnh từ đâu, y rút phát cánh tay đâm xuyên qua tim của Cẩm Liên, đánh một chưởng lên ngực gã. Mới đầu đòn đó chưa tạo thương tổn gì cho Cẩm Liên, nhưng chỉ nháy mắt sau, sắc mặt Cẩm Liên lập tức thay đổi. Gã túm lấy tay Tử Huy muốn vặn gãy nó, nhưng cơ thể Tử Huy đã tan biến thành đá. Sơ không cứng đơ người. Chết cha rồi, Tử Huy muốn liều chết với Cẩm Liên. Sơ không toàn xông ra, ai ngờ Tử Huy ngoảnh đầu, gương mặt cứng đờ cố gắng nở nụ cười. Kiếp này phải xin lỗi hai vị rồi. Vừa nói xong, Cẩm Liên run rẩy dữ dội, hộc ra đống máu, còn Tử Huy thoát cái hóa thành pho tượng đá. Cẩm Liên nổi điên, đã yêu khốn kiếp, dám phá hỏng đại kế của ta. Gã hất tay lên, pho tượng đá vỡ tan tành, văng khắp mặt đất. Kế giới trước mắt chúng ta cũng tan biến theo, vỡ ra thành ánh sáng lấp lánh, trao liệng trước mắt ta một lúc rồi tan vào không gian. Ta bịt miệng, hoảng sợ không nói nên lời. Cẩm Liên ôm ngực.

dùng hết nguyên thần mới có thể đọ được với Cẩm Liên ván này. Nhưng nếu hắn chết thì không thể xuống địa phủ, không thể luân hồi, biến mất mãi mãi. Cẩm Liên đau đớn ngửa đầu lên trời gào thét. Ánh sáng vàng vây quanh gã cũng đang liên tục rung chuyển. Ta dồn hết sức muốn phá tan cái bùa chú định thân quái quỷ của Sơ Không. Chỉ bao giờ ta trách mình không chịu học hành thế này. Chỉ bao giờ ta oán trách mình chỉ là tiên nửa mùa, được Nguyệt Lão điểm hóa mà thành. Nếu ta cũng mạnh như Sơ Không, một nửa cũng được, chỉ là một nửa thôi. Tiếng hét của Cẩm Liên dần nhỏ đi. Đúng vào lúc tiếng tắt hẳn, cơ thể gầy quắt của gã biến thành một đám xương đen, quấn chặt lấy ánh sáng vàng kim. Ta chỉ nghe thấy tiếng vù vù của mấy trận gió thổi qua. Một ánh sáng trắng rực lóe làm ta lóa cả mắt. Rồi ánh sáng dần mờ, cuối cùng ta dần thấy rõ bốn phía lặng yên như tờ. Nếu không phải có đống đá vụn văng đầy trước mặt đất nhắc nhở ta nơi này vừa diễn ra trận chiến dữ rồi, có khi ta nghĩ là mình nằm mơ thấy ác mộng. Tà khí không còn, Sơ Không cũng không còn nữa. Người ta bỗng thoải mái. Chú định thân Sơ Không yểm lên người ta được hóa giải, cũng có nghĩa người làm phép đã biến mất thì pháp thuật cũng mất. Chân ta mềm oặt, thẫn thờ ngã phịch xuống đất. Ta ngạc nhiên véo chân mình. Vì sao? Rõ ràng đã an toàn rồi. Tâm trạng ta hiện giờ cực kỳ hoang mang, như thể có ai đấy cầm cái dùi trống đập cực mạnh vào lòng ta. Nhịp đập và độ rung ấy khiến ta cảm thấy mình sắp nghẹt thở. Ta ngồi đờ đẫn lúc lâu, nhớ ra bây giờ ta nên đi tìm Sơ Không. Có lẽ hắn chỉ bị vùi lấp trong đống đá ngổn ngang này thôi. Ta đứng dậy loạng choạng chạy tới bên đống đá đổ nát, quên cả tiên thuật, dùng tay không gạt từng tảng to tảng nhỏ, hòn tròn vạnh, hòn sắc lẹm. Mỗi lần đẩy một tảng đá ra là mỗi lần lòng ta dần nguội lạnh. Cảm giác rét buốt trong tim lan truyền khắp cơ thể. Chân tay ta cũng lạnh cóng, máu ứa ra từ móng tay, xước sát lạnh buốt. Không khí mà ta thở cũng lạnh buốt, ngay cả thứ chất lỏng từ khóe mắt cũng lạnh buốt. Nỗi sợ hãi trong lòng ta bắt đầu bùng lên. Ta gọi, Sơ Không, ngươi trả lời đi, trả lời ta. Ta không giận ngươi nữa, sau này không bao giờ giận ngươi nữa. Ngươi đã nói là sẽ nuôi ta cơ mà. Ngươi còn chưa đền cho ta 10 đồng ta cược cho ngươi. Ngươi mà không ra, ta tái giá. Ta sẽ lấy Lý Thiên Vương. Ta sẽ chuyên đi làm vợ bé, đi gây họa cho thiên giới chúng thần đấy. Chẳng biết những lời đe dọa ấy liệu hữu dụng không. Sơ Không bảo rồi, sau này ta hãy đi tái giá. E là hắn đã quyết tâm bỏ lại ta. Khóe mắt ta cuối cùng có chút âm ấm. Đó là những giọt nước mắt tuôn rơi vương khắp mặt. Dẫu là Sơ Không, Không Vênh Váo, Sư Phụ Không hay Lục Hải Không, lần này thực sự không thể gặp lại nữa rồi. Hay là ta xuống địa phủ tìm hắn thử xem. Có lẽ hắn vẫn chưa bị hồn phách phi tán. Có lẽ nguyên thần của hắn vẫn còn. Đầu tay lần nữa ta có thể gặp lại hắn. Nghĩ tới đây ta ráo rác nhìn xung quanh, xem có dao nào không. Nhưng vừa quay đầu, ta thấy Ala đang ngồi trên chiếc giường đá kia. Cơ thể nàng gần như trong suốt, chỉ có thể nháy nháy mắt thì sẽ biến mất theo làn gió. Ta thẫn thờ dán mắt vào nàng. Nơi này chỉ còn hai vật sống duy nhất là chúng ta. Ala bỗng mỉm cười, đưa bàn tay trong suốt một nửa. Đột nhiên trong lòng bàn tay hiện ra viên ngọc màu tím, lấp la lấp lánh đẹp vô cùng. Nàng cười nói, trái tim của Tử Huy, ta nghĩ Tử Huy cũng muốn giúp hai người. Nàng vươn tay đưa viên ngọc màu tím cho ta. Sống chết là lẽ đương nhiên của đất trời. Tuy tim đá ngàn năm có sức mạnh nghịch chuyển, thì ta cố lắm cũng chỉ lấy lại được một phần hồn phách mà thôi. Nghe nàng nói, ta sững sờ hồi lâu, chưa kịp hiểu lời nàng nói có nghĩa gì. Ala mỉm cười, cơ thể dần tan biến trong không trung. Ta chỉ có thể đền cho hai người ngần ấy thôi, ta xin lỗi. Bóng dáng Ala biến mất hoàn toàn, chỉ còn sót lại vàng tia sáng quanh viên ngọc tím vài vòng. Vẫn đường đưa viên ngọc bay tới trước mặt ta. Ta ngơ ngẩn đưa tay, viên ngọc ngoan ngoãn nằm gọn trong tay. Ta vẫn ngơ ngác đứng đấy, mãi tới khi có một tia sáng lóe lên đả thông tư tưởng cho ta. Ta gõ đầu mình lau nước mắt, lập tức cắn lưỡi tự sát. Trên đường xuống suối vàng, ta ôm viên ngọc màu tím chạy như điên về phía điện Diêm Vương. Lúc ấy Diêm Vương chưa trở về, phán quan thì đang cúi đầu đọc sách,

nhưng lại được làm từ trúc tía thượng hạng. Ta cầm quạt phát mạnh vào mông hươu ngựa. Cái đồ mắt mù này dám tới làm phiền bản cô nương. Lần trước không đánh ngươi không nhớ, lần này nhớ cho kỹ, còn dám gây rối không? Ta vừa đánh vừa dạy dỗ nó. Hươu ngựa bị đau càng kêu dữ dội, cơ thể chồm lên liên tục định hất ta xuống. Ta ra sức nắm lấy cái sừng thịt của nó. Nó càng dãy giụa nhiều, ta càng nắm chặt. Thế là một phút bất cẩn, bỗng nhiên tiếng rắc vang lên. Cái sừng thịt của thú hươu ngựa mà ta đang nắm bị nhổ phát lên. Máu từ trong cái lỗ sừng phun ra ào ào, bắn tung tóe lên mặt ta. Nhổ ra rồi. Ta ngây người cầm cái sừng nhuốm đầy máu. Thú hươu ngựa cũng im lặng ngoảnh đầu lại trố mắt nhìn ta. Ta ngồi trên lưng nó thêm lúc nữa, ném quạt đi luống cuống, nhét cái sừng trong tay vào cái lỗ đầy máu. Xin lỗi, ta thực sự không định nhổ sừng của mày đâu. Đây chỉ là ngoài ý muốn, ai bảo mày cứ vùng vẫy làm cái gì. Máu trên đầu nó cứ ào ào ra ngoài, thấm ướt tay ta. Cuối cùng con hươu ngựa không nhịn nổi nhục, nó quét móng bật dậy. Ta nhất thời sơ ý, trượt khỏi người nó. Nó lập tức quay lại cắn tay ta. Chỉ tiếc hàm răng cùn quá, không cắn nổi thịt. Nó bèn lắc đầu định xé nát. Ta hoảng hồn, cầm cái sừng thịt gõ lên hốc máu trên đầu nó. Con hươu ngựa chịu được hai đòn, sau đấy không nhịn nổi, bèn nhả ra, ngửa đầu lên trời thét dài, chật vật bỏ đi. Vùng cả một trận mưa máu khắp trời. Ta cưỡi mây đứng đấy, nghỉ ngơi lúc lâu, nhìn cái sừng thịt trên tay, định bụng mang về ngâm rượu, không chừng ủ ra được một mùi rượu đặc biệt. Ta cất nó vào trong ngực, rồi vén tay áo xem xét vết thương của mình, thấy không có gì đáng ngại, bèn thong thả quay về nhà. Nhưng càng về tới gần nhà, ta lại càng cảm thấy không ổn. Tuy sơ không chịu học tiên pháp, nhưng cũng bị ta ép tu tiên mấy năm, dù gì trong cơ thể có chút tiên khí. Hôm nay chúng ta động phải một con yêu quái ngốc nghếch chỉ biết trả thù. Nếu là một con thông minh hơn, chắc chắn nuốt chửng sơ không trước rồi mới đấu với ta. Ta có thể bảo vệ nó một lần, nhưng không thể bảo vệ nó mãi mãi. Nếu hắn không có năng lực tự bảo vệ bản thân, nhất định sau này sẽ bị bắt nạt. Hơn nữa, tu không thành tiên thân thì ta mãi mãi chẳng thể ở bên hắn. Nếu là người bình thường, sơ không sẽ phải xuống địa ngục luân hồi chuyển thế, bắt buộc phải uống canh mạnh bà. Lúc đấy những ký ức về ta sẽ bị xóa sạch hoàn toàn khỏi linh hồn của hắn. Ôi à, vừa nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ rồi. Về tới căn nhà nhỏ thì Viên Không vẫn bị khóa trong kết giới. Thấy ta quay về, nó vội bật dậy. Ta vung tay gạt kết giới, nhưng thịt Viên không bổ nhào vào lòng ta như ngày thường, mà đờ đẫn đứng đó tròn mắt nhìn ta về mặt sửng sốt. Ta thoáng ngỡ ngàng, cúi người xuống quan sát bản thân, bỗng hiểu ra vì sao sơ không đờ đẫn. Máu của thú yêu ngựa thấm đỏ bộ váy trắng của ta, có lẽ cả trên mặt và trên đầu cũng dính máu. Ta thở dài, đang định mở miệng bảo sơ không đừng lo, đột nhiên một ánh sáng lóe lên trong đầu, ta nảy ra một kế. Tuy lừa trẻ con bị tổn hại âm đức, nhưng ta làm tất cả đều vì tốt cho ngươi thôi. Ta ôm cánh tay bị thú hươu ngựa cắn, miệng rên hừ hừ, khuỵ chân xuống đất ngã phịch một cái. Ta nhắm tịt mắt, rên rỉ đau đớn. Xung quanh im phăng phắc, một lúc ta nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch hoảng hốt của sơ không. Tiểu tương. Ta cố mở mắt, thở hổn hển rồi gào lên. Ta đau quá. Nếu đây là sơ không trước kia, chỉ sợ là đã bạt tai hai cái từ lâu, bắt ta phải đứng lên. Nhưng thịt Viên Không thì không biết, cơ thể bê bết máu của ta cũng đủ khiến nó vô cùng hoảng sợ. Nó vươn tay run rẩy muốn chạm vào ta, nhưng lại không dám động vào. Mặt mày nó trắng bệch, bối rối rồi không dám lên tiếng, chỉ khẽ nói, đau chỗ nào, tiểu tường đau chỗ nào. Ta mềm lòng, bỗng thấy hành động này của mình đáng xấu hổ, nhưng diễn rồi phải diễn đến cùng. Ta ho hai tiếng để giọng mình trở nên khản đặc. Không ngờ có điều quái này mạnh đến thế, ta đã đánh giá thấp nó rồi. Ta kéo ống tay áo lên, giơ vết thương bị con hươu ngựa cắn cho nó xem. Con thú này chưa hóa được thành người, vì thế yêu khí của nó vừa thô vừa đục, đọng lại trên vết thương ta cũng thế. Luồng khí đen quấn lấy tay ta trông đáng sợ, nhưng thực ra chỉ cần niệm một cái quyết có thể tẩy sạch sẽ. Thì Viên Không thấy vết thương của ta mặt càng tái hơn. Ta kéo tay nó nói, sơ không à, tiểu tường ngốc quá, trước kia không chăm chỉ luyện tiên pháp, lần này chỉ sợ phải trả giá bằng chính tính mạng của mình. Sơ không lắc đầu, không đâu, tiểu tường giỏi lắm, không đâu. Nó cố nén khóc, nhìn chằm chằm vào ta không chớp mắt, giống như đang sợ chớp mắt một cái ta không còn nữa. Dù ta không còn nữa, ngươi phải sống thật tốt, sợ không à? Tạm biệt. Ta nhắm mắt lại. Thôi chết cha, hình như mình diễn hơi quá. Sơ không đè giọng cực khẽ. Tiểu tường. Ta hít hơi, mở mắt, nắm tay sơ không thều thào. Nếu muốn cứu ta, thực ra có cách, nhưng mà thôi, thôi vậy. Ta đang đợi sơ không thể hiện quyết tâm, nhưng im lặng hồi lâu, nó chẳng nói gì. Ta tò mò liếc mắt nhìn nó, thấy mắt thằng bé sáng lên rực rỡ nhìn ta chăm chú. Ta bỗng thấy chột dạ, chẳng lẽ đứa bé này nhận ra ta đang lừa nó? Nhưng một lát sau, thì viên không nhào lên ôm lấy cổ ta, nó vỗ lưng ta, tỏ vẻ người lớn an ủi. Tiểu tường à, đừng sợ, sơ không mãi mãi bên người, người đừng sợ. Ta thở dài, chẳng buồn giả vờ yếu nữa, nói thẳng với hắn. Tiểu tường không dễ chết như thế đâu, chỉ cần sau này tháng nào cũng có người dùng tiên khí đuổi yêu khí trên cánh tay của ta, thì tiểu tường không chết. Sơ không buông ta ra. Hàng tháng đuổi yêu khí của tiểu tường, sơ không bây giờ làm được không? Ừ, có thể. Ta lấy một cánh tay khác xoa đầu thịt viên không. Có điều giờ ngươi không đuổi hết được, vậy con cố gắng tu tiên pháp. Nhận được câu trả lời của ta, hắn cao giọng như đang thể thốt, sau này con nhất định chăm chỉ tu tiên pháp. Lúc ấy khóe mắt sơ không đỏ ửng lên, nước mắt rơi lã chã. Sau này sơ không sẽ không lười biếng, con phải chăm chỉ tu tập tiên pháp bảo vệ tiểu tường, không bao giờ để tiểu tường bị thương nữa. Ây à, đúng là đứa bé kỳ lạ, biết ta có thể sống mà lại òa khóc ư? Ta không biết khoảnh khắc ta nhắm mắt lại sao không nghĩ gì, nhưng kể từ đấy quả thật nó chăm chỉ tu luyện, không lười biếng nữa. Vì thế ta rút ra được một chân lý, đàn ông và trẻ con đều phải dạy. Năm tháng ở nhân gian thấm thoát thoi đưa, chả mấy chốc sơ không được 18 tuổi, ba hồn bảy phách chỉ thiếu một phách. Trải qua nhiều năm tu hành, trí tuệ giờ như người bình thường. Hắn tu tiên pháp càng nhanh. Trong quá trình học, hắn cũng ngày càng có hứng thú, muốn học nhiều thứ hơn. Dần dà ta cũng không thể dạy hắn được nữa. Sơ không thường ra ngoài ngao du, nhưng dù có đi đâu, 15 hàng tháng đều quay về núi Lộc Hoa, hoàn thành đúng lời hứa xua tan yêu khí trên tay từ hồi nhỏ kia. Dù rằng cả hắn và ta đều biết thực ra chẳng có yêu khí nào. Ta đương nhiên thấy vui khi sơ không trưởng thành. Điều lo lắng duy nhất, sơ không vẫn chưa thể luyện được tiên thân. Giữa mùa hè năm nay, hổ tinh đại hoa chấm được một chàng tú tài dưới trấn bèn cướp chàng ta về làm chồng. Hồi lễ được tổ chức vào đêm trung thu. Là một vị tiên, ta đương nhiên không thể cho phép hành động cướp chồng xảy ra. Nhưng vài lần tới lãnh địa của đại hoa đều thấy chàng tú tài kia ỡm ở, nên cũng để mặc nhiệt duyên của họ. Là một người tu tiên, đương nhiên sơ không dễ dàng để yên chuyện cướp chồng. Không biết mấy năm nay hắn ở dưới núi bị nhiễm tư tưởng hủ nho của ai, nhất quyết muốn đưa tú tài về trấn. Vì thế mấy lần trở mặt với cô bạn thủa nhỏ đại hoa. Đêm đấy sơ không lại đi cứu chàng tú tài kia lần nữa. Ta chạy theo sau lôi hắn về, dặn hắn rằng: Này, chàng tú tài kia cũng thích đại hoa, ngươi cố ý phá làm cái gì? Lẽ nào ngươi thích chàng tú tài kia à? Sơ không bĩu môi: Tiểu tướng đang nghĩ gì thế? Bọn họ là người và yêu, không thể ở bên nhau.